mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518. Bản nguyên kính lực, ta thua, chấm ngoặc kép, rơi xuống luận võ đài Mạc Long cười khổ một tiếng. Trên mặt có chút thất lạc, chính mình ngay cả mượn dùng thượng cổ yêu thú lực lượng thời gian đều không có. Liền bị quân vong trần sử dụng di hình hoán ảnh, trực tiếp đánh rơi luận võ đài. Đây là biết bao buồn cười. Nếu như quân vong trần trước lúc này trực tiếp xử xuất di hình hoán ảnh, chỉ sợ chính mình liền cùng hắn tỉ thí cơ hội đều không có. Liền đã rơi xuống luận võ đài thua mất. Nghĩ tới đây, Mạc Long trong lòng đã có đắng chát, vừa có vạn bất đắc dĩ. Quân vong trần a quân vong trần, người đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết thực lực. Ta cuối cùng vẫn là xem thường tiểu tử này a. Phủi đài luận võ bên trên bình chân như vậy quân vong trần một chút, lại nhìn thần sắc uể oải, đầu tóc rối bời Mạc Long, cả hai dưới sự so sánh đến, Viêm Thiên Vương chỉ cảm thấy một trận thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng quân vong trần thua thời điểm, quân vong trần lại còn ẩn giấu đi át chủ bài, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Đang lúc mọi người các loại cảm thán dưới sự quân vong trần cùng Mạc Long hai người quyết đấu, cuối cùng lấy quân vong trần thần bí khó lường võ kỹ đạt được thắng lợi, thành công tiến vào nhị cường. Cùng thời khắc đó, một cái khác đài luận võ bên trên, cũng chia ra thắng bại. Thắng giả là phía trước biểu hiện không phải rất xuất chúng, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường Hách Đặc Tây Tây. Cũng là hắn, đánh bại Vệ Minh Chiết, để cho nó dừng bước tại bát cường. Cuối cùng chiến, Hách Đặc Tây Tây quyết đấu quân vong trần. Bây giờ bắt đầu, Viêm Thiên Vương âm thanh mang theo nặng nề, tại toàn bộ không gian chậm chậm vang lên. Giờ phút này, toàn bộ không gian chỉ có một tòa luận võ đài. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào quân vong trần cùng Hách Đặc Tây Tây trên thân. Hai người này, một cái là giống như thần yêu nghiệt quỷ tai, một cái là luôn luôn đề điều cuối cùng lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Cả hai quyết đấu, đến tột cùng hội bắn ra cái quái gì ánh lửa. Tại Viêm Thiên Vương tuyên bố cuối cùng chiến bắt đầu thời điểm, dưới đài nghỉ ngơi Hách Đặc Tây Tây nhắm hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt lướt qua một tia ngập trời chiến ý. Vòng thứ nhất 3 điểm khảo hạch, quân vong trần cũng như một ngọn núi, đè ép hắn hít thở không thông. Vòng thứ 3 quyết đấu bắt đầu, hắn liền thề muốn đi vào cuối cùng chiến, cùng quân vong trần đến một trận niềm vui tràn trề quyết đấu. Hiện tại, cuộc chiến đấu này tới, hít sâu một hơi, Hách Đặc Tây Tây đè xuống trong lòng một ít tạp niệm. Trong mắt sắc bén quang mang chợt lóe lên, dậm chân hướng về luận võ đài đi đến, gió nhẹ thổi tới, cầm Hách Đặc Tây Tây tóc thổi đến bay lên. Thon dài dáng người 10 phần làm người khác chú ý, ở đó như đao gọt vậy dưới mặt, như một cái lưỡi kiếm sắc bén, sẽ lộ ra kiếm quang. Đài luận võ bên trên, quân vong trần mắt thấy Hách Đặc Tây Tây, sắc mặt 10 phần bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh này trong, nhưng lại có một vòng cảnh giác, có thể theo 16 người trong chỗ hết tài năng, trở thành cuối cùng chiến một thành viên, thực lực tất nhiên không để cho hoài nghi. Cùng loại người này đối chiến, cũng không thể chủ quan, nếu không rất có thể lật thuyền trong mương. Quân vong trần nghĩ như vậy, Hách Đặc Tây Tây đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Hai người đang so vũ đài trên rằng co một hồi. Cuối cùng, Hách Đặc Tây Tây xuất thủ trước, chỉ thấy Hách Đặc Tây Tây ánh mắt tàn khốc tràn ngập. Tay phải phi tốc duỗi ra, tại hư không vạch một cái, thoáng chốc. Một cỗ kính lực chỗ biến thành phi kiếm bỗng dưng hiển hiện. Vù vù hai tiếng liền hướng về quân vong trần bay đi. Phi kiếm đi ngang qua chỗ, đều sẽ sinh ra một loạt âm thanh xé gió, tốc độ như lôi đình. Chỉ là trong chớp mắt, đã đến quân vong trần 1 mét chỗ vị trí. Một vòng hàn mang chợt hiện, phi kiếm mang theo thế như trẻ che tốc độ, nhanh như tia chớp đâm tới. Quân vong trần đồng tử co rụt lại. Trên thân trào lên một tia cảm giác nguy cơ, vô ý thức chính là đi xuống một ngồi xổm. Hiu, phi kiếm mang theo tiếng rít, trực tiếp dán vào Quân Vong Trần tóc chém qua. Một chòm tóc theo Quân Vong Trần trước mặt chậm rãi bay xuống. Sấn Thác phi kiếm sắc bén. Phản ứng lực rất nhanh nha. Để không biết ngươi năng lượng tránh mấy lần đây. Hách Đặc Tây Tây cười nhạt một tiếng. Lại là đưa tay phi tốc tại hư không vạch mấy cái. Mấy đạo kính lực biến thành phi kiếm lại lần nữa hướng về Quân Vong Trần bay đi. Lần này phi kiếm, tốc độ càng nhanh, khí thế càng hung hiểm hơn. Thật lợi hại, một cỗ kính lực lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Xem khí thế kia, nếu là bị đánh trúng, vậy cũng không dễ chịu. Quân Vong Trần phiền toái. Nếu như Hách Đặc Tây Tây luôn luôn phóng thích viễn trình công kích, dù là Quân Vong Trần lại năng lượng tránh, cũng không chịu nổi số lượng chồng chất a. Ngoặc kép, dưới đài đám người nhìn qua một màn này, cũng là thấp giọng nghị luận ra, kính lực ngoại phóng đến loại trình độ này, cái này Hách Đặc Tây Tây thích hợp lực nắm giữ, đã chạm địa giai trung kỳ ngưỡng cửa. Nhìn xem trong hư không lơ lửng mấy thanh phi kiếm, Viêm Thiên Vương trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Võ giả, trọng yếu nhất chính là kính lực. Mà như thế nào cầm kính lực phát huy ra tối đại hóa hiệu quả? Cái này phải dựa vào kiên trì không ngừng cố gắng cùng lĩnh ngộ. Thích hợp lực nắm giữ không đủ người. Một quyền hạ xuống khả năng chỉ có thể đánh nát một tấm ván. Mà thích hợp lực nắm giữ bất thường thuần thục. Thậm chí có mới lĩnh ngộ người. Chỉ cần nhất chỉ. Với lại. Một chỉ này tạo thành lực lượng, muốn so một quyền kia cường đại hơn 10 lần. Đài luận võ bên trên, đối mặt với Hách Đặc Tây Tây một chiêu này, Quân Vong Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì lo âu biểu lộ. Chỉ thấy hai tay khép lại, cầm hai tay ngón tay cái uốn lượn, dựa vào bên miệng, còn lại ngón tay cuộn mình, nhẹ nhàng nói thổi, thoáng chốc, một dễ nghe âm thanh vang vọng ở toàn bộ không gian. Làm cho lòng người bỏ thần di, cảm giác mệt mỏi quét sạch, cái kia bay về phía Quân Vong Trần mấy cái kính lực phi kiếm. Tại âm thanh rơi xuống nháy mắt, đột nhiên đình trệ giữa không trung. Hách Đặc Tây Tây hơi biến sắc mặt, tay vừa lộn, tựa hồ muốn khống chế phi kiếm vận chuyển. Nhưng vô luận hắn làm thế nào, phi kiếm tại thời khắc này đều rất giống mất đi khống chế tính. Lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Phá, Quân Vong Trần giơ tay lên, đột ngột bóp, trong khoảnh khắc, mấy cái kính lực phi kiếm từ tại chỗ ầm ầm đứt gãy. Phá thành mảnh nhỏ, cái này chính là âm thanh công kích a. Thật mạnh, mặc dù trước đó nhìn qua Quân Vong Trần thi triển âm thanh công kích. Nhưng bây giờ tự mình trải nghiệm, Hách Đặc Tây Tây vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi thán phục. Dù sao... chỉ là một thanh âm liền có thể cầm công kích của mình triệt để vỡ nát. Đó cũng không phải là phổ thông tiến hành. Tại Hách Đặc Tây Tây thầm than bay tán loạn thời điểm. Quân Vong Trần bỗng nhiên dẫm mạnh luận võ đài mặt đất. Cả người trực tiếp nổ bắn ra. Phát ra một trận âm thanh xé gió. Sự việc nhanh chóng. Trong chốc lát liền xuất hiện ở Hách Đặc Tây Tây trước mặt. Thật nhanh. Hách Đặc Tây Tây giật mình. Toàn thân tóc gáy dựng lên, kính lực cấp tốc điều động, hình thành một cái vòng bảo hộ. Oanh, Quân Vong Trần quyền đầu mang theo lực lượng kinh khủng, nặng nề đánh vào Hách Đặc Tây Tây trên người vòng bảo hộ bên trên. Va chạm phía dưới, vòng bảo hộ ánh sáng lóe lên, Quân Vong Trần đánh vào phía trên lực lượng, lại đối nó không có sinh ra bất luận cái gì phá hư. Quân Vong Trần hơi nheo mắt lại. Lại là mấy quyền oanh ra, nhưng vẫn không có công phá cái này vòng bảo hộ. Quân Vong Trần, đây là ta bản nguyên kính lực, mở ra phía sau có thể ngăn cản xuống đất giai trung kỳ võ giả oanh kích. Ngươi là không đánh tan được. Hách Đặc Tây Tây cao giọng nở nụ cười. Hắn thuở nhỏ liền biểu hiện ra thích hợp lực siêu cường khống chế. Mười mấy năm qua không ngừng vận dụng, để cho hắn đã hoàn toàn quen thuộc trong thân thể kính lực. Càng là may mắn luyện chế được cứng rắn vô cùng bản nguyên kính lực. Lấy Quân Vong Trần đất này giai sơ kỳ thực lực. Kiên quyết vô pháp công phá chính mình cái này siêu cường phòng ngự. Luận võ đài ở ngoài. Mắt thấy một màn này Viêm Thiên Vương lại là giật mình. Hắn có thể cảm nhận được Hách Đặc Tây Tây bên ngoài thân cái kia vòng bảo hộ siêu cường lực phòng ngự. Đó là một loại hoàn toàn bất đồng với cái khác kinh lực đồ vật. Cái này hách đặc tây tây. Quả nhiên là thiên tài. Lại có thể cầm kính lực vận dụng đến loại tình trạng này. Bên cạnh Lôi Thiên Vương cũng là nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra ngoại trừ một vòng tán thưởng. Dưới tình huống này, nếu là quân vong trần vô pháp công phá hách đặc tây tây phòng ngự, trên cơ bản cũng chỉ có thể bị hách đặc tây tây đuổi theo đánh. Bản nguyên kính lực, thì tính sao? Quân vong trần cười lạnh một tiếng, lại lần nữa oanh ra một quyền. Một quyền này, cùng trước kia mấy quyền hoàn toàn khác biệt. Bên trên không có bất kỳ cái gì kính lực, chỉ có từng đoàn linh hồn lực. Cái gọi là vòng bảo hộ, cũng bất quá là phòng ngự vật lý công kích, mà linh hồn lực này chủng loại giống như pháp thuật công kích đồ vật. Phòng ngự vật lý mạnh hơn cũng không đỡ nổi. Quả thật đúng là không sai. Tại quân vong trần một quyền này rơi vào vòng bảo hộ trên thì nguyên bản tràn đầy nụ cười tự tin. Hách đặc tây tây sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại cảm giác của hắn dưới sự một cỗ lực lượng vô hình vậy mà xuyên thấu qua vòng bảo hộ. Cứng rắn chui đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.